đến cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 57, N, đến cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Phàm Tiểu Di, một cô gái gọi hai đứa trẻ đang đứng ngơ ngác giữa hành lang. À, cô Kỳ Kỳ. Sụi TTT, đến đây, chúng ta đi ăn. Vâng, Nhất Phàm, Tử Hạo, xem như tôi giúp các cậu. Sau này phải đãi tôi một chầu đó, cô nghĩ. Trong phòng, nè, anh định làm gì hả? Cô nhìn anh với đôi mắt cảnh giác liên tục lùi ra sau. Lùi đến khi hông cô chạm vào thành giường khiến cô ngã xuống. Anh lập tức phóng lên người cô, giữ chặt tay cô. Chiều anh, lần này thôi, anh hôn lên khóe môi của cô thì thào. Cô không né tránh, nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Môi anh ngậm lấy môi cô, đôi môi mềm mại và ướt át khiến cô lưu luyến. Anh đưa chiếc lưỡi ngọt ngào của mình vào miệng cô, thoáng cái, lại lấy ra. Lưỡi của em, anh muốn lưỡi của em. Anh phả hơi nóng vào tai cô như bị mê hoặc, liền há miệng đưa lưỡi ra ngoài. Anh nắm lấy chiếc lưỡi xinh đẹp đó, cho tay vào miệng cô, liếm nó. Cô nắm lấy tay anh, mút từng ngón tay, đầu lưỡi nóng ấm của cô khơi dậy dục vọng trong anh. Anh giữ lấy lưỡi cô, cho vào miệng mình, mút lấy mút để. Tay vẫn không quên xoa bóp khắp người cô, dịch vị chảy ra khỏi khóe miệng của cô, anh liền liếm hết. Chiếc lưỡi anh mơn trớn trườn xuống cái cổ trắng nõn của cô, để lại hàng loạt dấu xanh tím trên đó. Tay liền lột hết quần áo trên người cô ra, chạm vào da thịt mềm mại ấy. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của cô, mút như trẻ bú mẹ, tay kia không ngừng vuốt ve bên nhũ hoa hồng hào còn lại. Anh cầm ngực cô lên, liếm hết một vòng rồi lại thả ra. Anh chợt đưa tay chạm vào nơi u cốc của cô. Ồ, em ướt hết rồi này. Anh dùng tay trêu đùa nơi đó của cô, sau đó đưa tay lên miệng liếm sạch sẽ. Hành động của anh khiến cô muốn anh lấp đầy khoảng trống trong mình. Cho em, em, muốn, Thiên Ý, Ân, gọi tên anh, Nhất, Nhất Phàm, Ân, cho em, vậy em giúp anh liền cho em. Anh đột nhiên cởi quần ra chỉ vào côn TH, T đã sớm nổi gân xanh đỏ vì kiềm chế. Ân, cô nắm lấy côn TH. Tê cho vào miệng, mút liếm một cách ngon lành. Chiếc lưỡi nhỏ của cô khiến anh muốn phát điên vì khoái cảm. Nó to quá, cô nhả ra, giúp anh, giọng anh khàn khàn. Cô lại mút nó, lần này anh nhấn đầu cô sâu hơn, khiến nó đâm thẳng vào cổ họng cô. Anh, sắp ra rồi, anh bắn thẳng vào miệng cô, nuốt nó. Cô nuốt tinh dịch trong miệng xuống, khiến một ít chảy ra ngoài. Hình ảnh của cô dâm mỹ của cô khiến anh nhanh chóng cứng lại, đè cô ra, nhục bổng nhanh chóng tiến vào trong cô, những cú thúc ngày càng điên cuồng hơn. Mạnh nữa, hộc, chiếc giường kinh sai vì những trận hoan ái kịch liệt mà run lên. Anh điên cuồng thúc đẩy, khiến hoa huy, tê cô đỏ ửng, hoa huy, tê chật hẹp của cô nuốt chặt lấy gậy TH, tê của anh khiến anh ra vào ngày càng nhanh hơn, DM thủy chảy ra ướt cả ga giường. Cứ thế, bọn họ mây mưa suốt cả đêm, đến gần sáng mới bắt đầu thiếp đi. Cô nằm trong lòng anh, đã sớm ngủ mất chỉ còn anh nằm đó, môi câu lên một nụ cười hạnh phúc. Thiên Ý, anh yêu em, anh hôn vào má cô, rồi cũng thiếp đi. Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng bọn họ cũng có thể ở bên nhau, hạnh phúc như thế là đủ. Alo, chép cuối rồi đó, nghe tê buồn thấy mồ, mấy thím sao nè, mà thôi, đây là chuyện đầu tay của Yu, như thế là mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ, xin chân thành cảm ơn, các bạn chính là động lực của Yu hôn qua, hôm nay và ngày mai. Mãi ủng hộ Yu nhé. Gocchuyenaudio.com. Mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Follow me, Sarang He, khách chương.